Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thanh Hoa Dị Truyện, là phần đầu tiên của bộ tiểu thuyết Cửu Chuyển Huyền Nhân, tác giả Vô Thần, tập số 5. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Đợi cho đến khi đoàn người ngựa đi qua, khi đã định thần lại, Minh Khánh nhìn thấy phía xa người dân bắt đầu đổ lại, chen lấn ở một góc rất đông. Lòng hiếu kỳ khiến cho hắn muốn xem thử chỗ đó xảy ra chuyện gì. Tiến tới đó, nhìn thấy một tấm bảng đá lớn, phía trên có treo một tờ cáo thị. Thiên tử ban chiếu, phản nghịch bị triều đình dẹp loạn. Nghịch tặc Trần Quý Khoáng, thống lĩnh phản quân, chống lại thiên triều. Tội ác tài đình, trời đất không dung. Ngoài ra còn có phản nghịch Đặng Dung, Nguyễn Súy, cấu kết nghịch tặc, toàn bộ áp giải về Yên Kinh chịu phạt. Toàn bộ gia quyến ban chết tại địa phương. Minh Khánh lúc này hắn chợt nhớ ra Nguyễn Cảnh Dị kia là ai. Ông ta là Thái Bảo dưới triều đại của Trùng Quang Đế, nhà hậu Trần. Minh Khánh nhắm mắt thở dài, đoán ra kết cục của những con người này hẳn là rất thê thảm. Nhà hậu Trần sụp đổ, kết thúc một cuộc khởi nghĩa đẫm máu vì dân tộc. Minh Khánh đang nghĩ tới một sự kiện đang xảy ra ở cách nơi hắn sống không xa. Triều đại hậu Trần ngắn ngủi chấm dứt rồi, nhưng cũng biết rằng dưới triều đại này vẫn còn một vị Kim Ngô tướng quân. Vị này nghe đồn là một người tài, không biết tương lai có bị Minh Triều vây bắt nốt hay không. Nè, ca định nhìn tấm cáo thị đó bao lâu nữa vậy? Minh Khánh khẽ giật mình bừng tỉnh, cười ngượng với Thanh Thư. Mấy chuyện nhà bên này á, tốt nhất ca đừng có để tâm. Sao lại nói gì? Chiến tranh đổ máu, mùi không thích chiếc chóc. Minh Khánh à một tiếng. Hắn cũng không định đem cái lý tưởng dân tộc ra mà nói với nàng. Nàng chỉ là một cô gái mới lớn, muốn yên ổn sống qua ngày. Với chuyện chết chóc này nàng không muốn quan tâm. Hắn hiểu điều đó. Hắn cũng không có ý định sẽ tham gia vào mấy chuyện binh đao này nữa, kể từ khi hắn muốn trở thành một pháp sư trừ tà. Trước mắt hắn chỉ muốn tìm về nguồn gốc của mình mà thôi. Chỉ là lúc Thanh Thư kéo hắn ra khỏi đám đông, ánh mắt của hắn thoáng buồn khi nhìn thấy một thiếu niên tầm 13-14. Thiếu niên thân thể gầy ruột, không ngừng đứng ở một góc nhìn về phía tờ cáo thị. Không ai ngoài Minh Khánh để ý ánh mắt của thiếu niên đầy căm phẫn, khóe mắt hơi hoe đỏ, bàn tay siết lại như muốn bóp nát thứ gì đó. Minh Khánh lờ mờ đoán ra đó là vì trong lòng thiếu niên có một mối thù, nhưng hắn không thể quan tâm được. Ánh mắt hai người nhìn thấy nhau chỉ chưa đến một giây, đôi mắt thiếu niên toát ra lạnh lùng, còn hắn nhìn thiếu niên với vẻ thương cảm. Chỉ một khoảnh khắc đó rồi hai người lướt qua nhau. Minh Khánh lúc này phát hiện ra đại vương không còn ở đây nữa. Hỏi Thanh Thư thì mới biết tên đó nói ở cuối thị trấn có một cái tiệm rèn binh khí, có lẽ tự chạy tới đó rồi. Đại vương quen thuộc nơi đây hơn, vì thường xuyên giao dịch thú săn với mấy trưởng quầy trong trấn. Thanh Thư bước vào một tiệm vải lớn, có vài ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn hai người. Minh Khánh để ý ra y phục của bọn họ cao cấp hơn loại bọn hắn đang mặc. Dĩ nhiên loại ánh nhìn kia thuộc dạng phân biệt tầng lớp. Dù diện mạo của cả hai không tệ, nhưng y phục trên người là loại vải bình dân, là kiểu người không có tiền thì bước vào tiệm vải cao cấp này bị khinh thường cũng không có gì lạ. Mà đích thực thì Thanh Thư không có tiền thật, nàng chỉ là muốn nhìn ngắm mấy tấm vải mẫu được treo ở trong sảnh. Minh Khánh nhìn vào giá tiền, những loại vải này đều tính là bằng quan tiền. Một quan thời này bằng cả ngàn đồng. Tính ra một người như Thanh Thư, sợ lao động thuần nông cả đời, cũng khó mà dám bỏ cả gia tài như vậy để mua một tấm vải. Thanh Thư như một đứa trẻ, nàng đi khắp sảnh nhìn ngắm những tấm vải kia, nhưng lại chẳng dám sờ vào chúng. Một hồi thì thoáng buồn bước ra khỏi tiệm. Muội thích mấy tấm vải đó sao? Thanh Thư hiếp mắt cười duyên. Chỉ thích thôi, nhưng mà có tiền cũng không mua nó đâu. Quỳnh không cần phải suy nghĩ cách kiếm tiền để tặng mụ thứ đó đâu. Minh Khánh chưa kịp nói gì liền bị nàng kéo tay đi. Một lúc sau, nàng cùng hắn xuất hiện ở khắp nơi trong thị trấn. Trừ những quán xá đông có vẻ đắt đỏ thì những quán bình dân hai người đều ghé vào. Minh Khánh được thử qua những món ăn vặt của thời đó, một chút chè lam, một chút bánh đường, khi lại là sâu thịt nướng. Chẳng biết đã ăn qua bao nhiêu, lúc đứng trước một tiệm nhỏ, Minh Khánh hai tay còn cầm theo một sâu bột kẹo đường. Bất chợt hắn nhìn ra một cái tiệm nhỏ, chỗ dừng chân là một tiệm khí cụ. Thanh Thư nhìn hắn, hắn cười rồi lắc đầu. Thôi, chúng ta làm gì còn nhiều tiền nữa. Không thể mua cũng có thể xem mà. Minh Khánh không thích cho lắm, nhưng bị Thanh Thư đẩy vào từ sau lưng. Nhìn bộ dạng nàng chật vật, hắn cũng chỉ đành cười khổ, tiến vào nhìn thử một chút. Bên trong quán không có khách, chỉ có một ông lão ngồi ở quầy sửa cây đàn nguyệt. Bọn hắn đi vào cũng chẳng thèm ngước nhìn. Ở đây bán các loại nhạc cụ, khí cụ: đàn tranh, đàn nguyệt, đàn tỳ bà, đàn tam thập lục, đàn nhị, đàn cò. Nhìn lướt qua một loạt, Thanh Thư không có hứng thú. Nàng với thứ nhạc cụ này không có chút đam mê nào. Chỉ có Minh Khánh, hắn không ngừng quan sát, lại sờ mó từng thứ nhạc cụ một cách cẩn thận. Bất chợt ánh mắt hắn dừng ở một cây sáo trúc bằng ngọc. Bên cạnh còn có một cây sáo trúc thông thường khác nữa. Minh Khánh không biết có được xem thử qua hay không. Hắn nâng cây sáo ngọc lên, thì nhận được một ánh nhìn của ông lão. Nhưng sau đó ông lão quay đi, tiếp tục sửa đàn. Minh Khánh bắt đầu đặt sáo lên môi, bắt đầu thổi. Âm thanh vang lên. Thanh Thư ngơ ngác nhìn hắn. À, khúc nhạc này... Hắn thổi một khúc nhạc. Một khúc nhạc mà Minh Khánh không biết mình đã nghe thấy lần đầu tiên ở đâu. Chỉ biết rằng khúc nhạc ấy, hắn đã thuộc giai điệu từ bé. Đến khi biết thổi sáo, thì đã thổi khúc này vô số lần. Khúc nhạc mà hắn không biết tên. Minh Khánh thổi xong, Thanh Thư ngẩn người khi giai điệu đột nhiên dừng lại. Một khoảnh khắc vừa rồi nàng như ngủ mê trong tiếng sáo, dù không hiểu gì nhưng cảm thấy giai điệu đó thật bắt tai. Ông lão sửa đàn đã ngưng sửa từ lâu. Ông cũng như Thanh Thư đắm chìm trong tiếng nhạc từ giai điệu đầu tiên. Cái sáo này bán như thế nào vậy? Minh Khánh hỏi giá, chỉ nhận được một cái lắc đầu. Bậc này không thuộc về ta. Ta chỉ sửa giúp cho người ta thôi, không thể bán được. Minh Khánh cười gượng, đặt cây sáo ngọc lại vị trí cũ, tay cầm lấy cây sáo trúc thông thường. Bình thường ta bán 8 đồng, nhưng hôm nay khúc nhạc rất là hay, ta thích đó. Cây sáo đó tặng cho cậu. Minh Khánh mỉm cười, hắn cúi đầu cảm ơn người đàn ông. Thanh Thư vui vẻ ra mặt. Nàng rất vui khi hắn được hưởng lợi từ tài lẻ như thế này. Chỉ là lúc bọn họ đi rồi, ông lão đã không còn nở nụ cười thân thiện nữa. Mặt lão trầm lại, thậm chí hai bên thái dương chẳng mấy chốc mà đổ xuống mồ hôi. Ông lão tay run run, tiến lại gần cây sáo ngọc. Do dự một hồi rồi lấy cây sáo xuống thổi thử. Kết quả là đặt cây sáo lại chỗ cũ, rồi thở dài. Bởi cây sáo hoàn toàn không có tiếng. Cũng vừa lúc hai người đi không lâu, tiệm khí cụ vừa lúc có 3 người bước vào. Đó là 2 người thiếu nữ trẻ, cùng với một người đàn ông trung niên, tuổi ngoài tứ tuần. Đồ của ta không biết đã sửa xong chưa? Trần tiểu thư, rất xin lỗi. Lão đầy bất tài, cây sáo đó ta sửa không được. Vậy thì cũng không cần phiền lão bá nữa. Người đàn ông trung niên mắt liếc thấy thiếu nữ đi cùng mình, tay đã nâng cây sáo ngọc đưa cho thiếu nữ bên cạnh. Bảo Nhi à, cô giữ giùm ta. Cô gái tên Bảo Nhi có vẻ là tỳ nữ của cô gái này. Bảo Nhi hai tay nâng cây sáo lên giữ bên người. Thì ra là con ghé vào đây là bị cây sáo này sao? Người đàn ông trung niên lên tiếng hỏi. Thiếu nữ liền đáp. Dạ, Trần Thúc. Cây sáo bằng bạch ngọc này nhìn qua có vẻ quý giá. Nhưng mà hỏng rồi thì cũng thôi, con mang về làm gì nữa? Con cần thì thúc mua cho con cây khác. Thiếu nữ khẽ cúi đầu, nàng nói: Cảm ơn thúc. Thật ra đây là đồ vật của cha con, chứ con cũng không biết thổi sáo. Trước khi vào trấn, cha dặn dù là sửa được hay không thì cũng lại đem về lại cho cha. Sau này của cha con sao? Sao ta chưa từng biết cha con biết thổi sáo hả? Con cũng không rõ, cũng chưa từng biết cha thích thổi sáo nữa. Việc này chỉ nghe cha dặn mà làm thôi. Người đàn ông trung niên quay đầu hướng về phía cửa. Thôi cũng không còn sớm nữa, đi thôi. Thiếu nữ cúi chào ông chủ tiệm, lão cũng không nói gì, vẫn lặng lẽ sửa cây đàn nguyệt của mình. Ra tới bên ngoài, thiếu nữ đi song song với người đàn ông. Trần Thúc à, Thúc nói xem, việc ở dòng họ chúng ta, Văn Ba Quỳnh ấy, Thúc có nghĩ Quỳnh ấy thực sự gây họa hay không? Ta cũng không rõ, nhưng mà ta không nghĩ nó có gan làm như vậy. Dù phải là nó hay không, thì chuyện sớm muộn cũng sẽ rõ ràng thôi. Người đàn ông nheo mắt, ánh mắt lãnh đạm. Tài cũng cẩn thận vuốt ve tay nải trên vai. Thiếu nữ buồn bã hỏi: Thúc nhất định phải rời khỏi đây hay sao? Người đàn ông buông xuống một hơi thở thấy rõ thành tiếng, cẩn thận vuốt mái tóc của thiếu nữ mà nói: Thúc có chuyện phải đi, có lẽ lâu lắm mới trở lại được. Từ nhỏ là Thúc luôn quan tâm che chở cho con, chẳng biết lý do gì mà Thúc phải ra đi vội vã như vậy. Dù sao thì lần này đi cũng tốt, ở lại chưa chắc đã tốt. Thúc đi cẩn thận, nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Người đàn ông gật đầu, nói với hậu gái Bảo Nhi: Nhà ngươi sau này nhất định phải chăm sóc tốt cho cháu ta đó. Bảo Nhi cúi đầu trước người đàn ông, xong ông ta vỗ nhẹ vào vai thiếu nữ kia: Đồ ta tặng cháu, nhất định cháu phải luôn mang theo bên mình. Có nó như là có ta ở bên bảo vệ cho cháu vậy. Cảm ơn Thúc. Chiếc lắc bạc rất là đẹp, đeo nó cháu luôn cảm thấy rất gần gũi. Người đàn ông mỉm cười. Hai người tiếp tục dạo chợ. Khuôn mặt của thiếu nữ lộ ra buồn bã, còn người đàn ông thì ánh mắt lạnh lùng. Ông ta thầm nghĩ: Sao mà không thấy gần gũi cho được, khi mà chiếc vòng đó. Tại một tiệm quan tài ở trong trấn, một cái bảng hiệu bằng gỗ sơn nền đen chữ trắng, xung quanh là những lá cờ đỏ như máu, xen kẽ những lá cờ trắng đen tang thương. Chủ tiệm là một người đàn ông quái dị, ông ta ít nói, lại không có hiếu khách chút nào. Người trong trấn thường bảo gã là kẻ điên. Bảo điên thì cũng không có sai, bán loại mặt hàng tế nhị này thường là bất đắc dĩ trong nhà có tang người ta mới ghé. Nói chuyện cũng nên tránh đi tang thương. Ấy vậy mà trước tiệm, một đống quách quan chất ngổn ngang mang vẻ âm u. Một cái bảng quảng cáo khiến cho người nhìn vào đều lắc đầu ngao ngắn: giảm giá quan tài, mua nhiều có ưu đãi. Một đôi nam nữ ngước nhìn bảng hiệu. Người nam sau khi biết nội dung ghi trên đó thì tặc lưỡi: ai mà muốn mua nhiều quan tài để được hưởng ưu đãi đó đâu chứ. Người nam không ai khác chính là Minh Khánh. Hắn xuất hiện ở đây theo lời của Thanh Thư. Vừa nói là chỗ này sao? Trước khi vào trong trấn, cha có dặn trước khi ca về thì ghé qua chỗ này. Lão bá bán quách ở đây là người quen của cha đó. Ta lớn lên cùng muội, nhưng mà chưa từng được hậu bá dẫn tới đây bao giờ đó. Đó là vì ca suốt ngày theo đại vương lên rừng lên núi, không thì cũng lang thang với đám trẻ con trong xóm. Những lúc ấy muội có một mình nên thi thoảng cha vẫn mang muội tới đây. Nhà lão bá cũng có một con gái chừng tuổi với huynh á. Minh Khánh cùng nàng bước vào, thấy bên trong treo đầy những ngựa gỗ, ngựa giấy, áo quan, tiền vàng. Xem ra ở đây cũng không phải chỉ buôn bán mỗi quan tài. Minh Khánh ngước một vòng quan sát. Tiệm không quá lớn, nhưng nó cứ âm u, mang đến một cảm giác trong tiệm không đơn giản như vẻ bên ngoài. Đặc biệt Minh Khánh để ý tới mấy cái ngựa giấy. Thứ này khiến cho hắn có cảm giác lạnh lạnh khi nhìn vào. mấy người đến mua quan tài hay là đồ vật mai táng. Một giọng nói khàn đặc vang lên. Minh Khánh nhìn ra đó là một lão già. Lão chắc còn lớn hơn lão Hồ ở nhà mấy tuổi. Tóc bạc gần hết mái đầu. Mấy cái nếp nhăn cùng với làn da nám hiện lên dấu vết của năm tháng. Mà ba à, là con nè. Con là Thanh Thư, con gái của Hồ Bắc á. Lão già đăm chiêu mấy giây, sau đó ồ lên như một hành động nhận ra người quen. Hả, con gái Hồ Bắc đó sao? Mấy năm không gặp, lớn đến nỗi ba không nhận ra ngươi rồi. Minh Khánh cũng đến lúc này mới chân chính biết được tên thật của lão Hồ. Thì ra ông có tên này, trước đó hắn không hỏi, cũng không nghe ai nói. Vì lão Hồ ở trước mặt người lạ vẫn luôn được một loại kính nể như là bề trên, cho nên hắn chỉ nghe qua cái danh hiệu Hồ gia, con gái cũng chỉ gọi là cha. Còn bản thân hắn cũng có cách xưng hô với lão, cho nên không có hỏi tên sinh thần. Thanh Thư lại nói: Mà ba à, cha con dặn con đến tìm người á. Người đàn ông này tên là Ma Bảo. Bản thân ba đời sinh sống ở Đại Việt, nhưng nguồn gốc là người Hoa Hạ. Ma Bảo nhìn Thanh Thư gật đầu với nàng, cũng từ từ bước ra khỏi quầy, vẫy hai người vào trong phòng khách. Ma Bảo liếc nhìn Minh Khánh, khẽ cười. Ha ha, phu quân của Thanh Thư nhà ta cũng khôi ngô lắm đó. Minh Khánh giật mình, xích chút nữa thì phun ra ngụm trà trong miệng. Thanh Thư thì ngây người. Một giây sau nàng ngượng ngùng. Ma bá à, cái không phải. Lời tiếp theo nghẹn lại nơi cổ họng. Nàng đỏ mặt cúi xuống. Ma Bảo cười lớn. Con bé này lớn rồi. Gái lớn gả chồng là chuyện bình thường. Cha con chắc cũng mong con gái sớm yên bề gia thất mà. Bá à, đừng trêu con nữa mà. Ma Bảo hớp một ngụm trà. Lúc đặt chén xuống thì nét mặt bỗng nghiêm túc lạ thường. Được rồi, chúng ta vào chuyện chính đi. Cha con sai con tới gặp ta có chuyện gì? Có phải chuyện của Trần gia bên Thùng Đông hay không? Sao bá biết vậy? Con quên tiệm của ta buôn bán cái gì rồi hay sao? Người Trần gia bên đó trong mấy ngày liền mua hai cổ quan tài. Ta từ miệng người cũng nghe qua không ít chuyện. Nghe đầu bên đó phát sinh chuyện ma quỷ ám nguyên cả dòng họ mà. Dạ thưa bác, cha con muốn gặp bá cũng chính là vì chuyện này. Được rồi, kể rõ đầu đuôi ta nghe. Minh Khánh hiểu chuyện hơn. Hắn thay nàng một mạch kể lại sự tình cùng với những suy nghĩ của lão Hồ. Một hồi sắc mặt của lão đăm chiêu, lão như đang tính toán điều gì đó. Mãi một lúc lâu sau mới nhìn đôi nam nữ. Cha con nghĩ quả không sai. Chuyện này thì chắc chắn là do người làm. Về vấn đề người này là ai đó, có thể dưỡng quỷ thì không thể xem thường. Còn ba vấn đề, từ đường, phần mộ tổ tiên nhà họ Trần bị động, cùng với mộ quỷ, thì các người đã giải quyết được một chuyện. Là từ đường bị sửa đổi. Phần mộ tổ tiên thì cha con nghĩ đúng. Chắc là một người chết lâu đời trong họ bị người ta đào ra. Cái này có lẽ cha con xử trí được. Vấn đề cuối cùng là mộ quỷ. Ta không chắc có thể giúp được cha con hay không. Xin bá giúp cha con với. Già già của con vẫn chưa về sao? Thanh Thư với câu hỏi của Ma Bảo chỉ buồn bã gật đầu cùng với một tiếng dạ. Năm đó ta và cha con đều ngưỡng mộ gia gia của con, muốn được theo ông học nghệ. Tiếc là ông không thu chúng ta, đến Tiểu Bắc ông cũng còn không dạy. Chúng ta đành phải tự học, tìm tòi cướp nhặt trong thiên hạ mỗi thời một ít kiến thức về lĩnh vực trừ tà này. Ta với Tiểu Bắc đã thân thiết như huynh đệ ruột thịt. Chuyện này Tiểu Bắc gặp khó, ta sẽ giúp cho hắn. Chỉ là quỷ này có lẽ khó trừ nhất trong cuộc đời chúng ta từng gặp rồi. Rồi ma bảo đứng lên: "Đợi ta một chút." Nói xong thì đi một mạch vô trong nhà. Minh Khánh nghe được âm thanh di chuyển đồ vật, trong lòng có chút khẩn trương. Một đoạn ma bảo trở lại, mang theo chiếc hộp gỗ. Bên trong lấy ra một cái la bàn âm dương đặt trước mặt hai người. Năm xưa cũng không phải là gia gia con cự tuyệt chúng ta, chỉ là ông ấy không muốn chúng ta theo con đường của ông. Nên khi thấy quyết tâm muốn học pháp của cả hai thì cũng có dạy một ít pháp tắc cơ bản. Ngoài ra còn để lại hai đồ vật trấn tà này. Cha con được học một thuật riêng, bởi cha con nhanh nhạy trong việc học pháp. Còn ta chậm chạp thì được ông tặng cho một chiếc la bàn. Thứ này rất hữu ích trong việc truy vết quỷ vật đó. Là Hồ Bá muốn mượn la bàn này để tìm kiếm mộ quỷ sao ạ? Không sai. Thời gian chỉ còn lại 3 ngày, tính cả hôm nay. Có lẽ Tiểu Bắc đã rất khẩn trương rồi. Cũng phải thôi, khi mà con bé chết đuối kia qua thời hạn 7 ngày, hoàn toàn thành quỷ, lệ quỷ dưới sông kia sẽ lợi dụng huyết mạch trong linh hồn của nó để dụ dỗ càng nhiều người chết hơn. Oán khí không ngừng gia tăng, Tiểu Bắc không nóng lòng sao được chứ. Ma bảo giao chiếc la bàn cho Minh Khánh. Hắn hai tay nhận lấy cái hộp gỗ rất cẩn thận. Tuy nhiên không biết nghĩ gì mà lại nói ra: "Có thứ bảo bối tốt như thế này, sao Hồ Bá lại không liên lạc với Ma Tiền Bối sớm hơn một chút chứ? Để đến giờ phút cấp rút này mới sai Thanh Thư đi tìm người." Ma bảo nét mặt lạnh lùng, một cái trừng mắt khiến cho Minh Khánh giây lát hãi hùng. Bộ mặt bây giờ hiện lên một nét tang thương sâu thẳm từ trong đôi mắt. "Để dùng được thư này thì phải trả giá đó." Minh Khánh cùng với Thanh Thư bị giọng nói khàn khàn kia làm cho rùng mình. "Trả giá sao?" Ma Bảo thu lại ánh nhìn, lắc đầu thở dài nói với cả hai: "Cái giá của ta là đã không còn có thể thi pháp. May mắn là vẫn còn giữ được tính mệnh. Cầm về đi, Tiểu Bắc tự biết cần nhắc, cũng không cần đem trả lại cho ta nữa. Năm đó già già còn nói đúng, con đường này quá nguy hiểm với những kẻ như chúng ta." Minh Khánh lúc này hiểu ra cái hộp này, đúng hơn là chiếc la bàn này. Qua lời nói của Ma Bảo, hình dung được nó như một con dao hai lưỡi. Lúc này cẩn thận thu lại chiếc hộp. Hắn còn tò mò, nhưng sẽ không tự tiện xem thứ này trước khi nó đến tay của lão Hồ. "Tiểu Bắc à." Theo tiếng Ma Bảo nói, cả Minh Khánh lẫn Thanh Thư đều ngước lên nhìn lão. "Lần này hắn vẫn là tự làm khó mình rồi." Thanh Thư nghe vậy thì trầm mặt. Cha nàng luôn như vậy xưa nay, vì giúp người ta mà không màng nguy hiểm. Ngày mà Thanh Thư ra đời, ông cũng trở về nhà với một người đầy vết thương. Ngày mà mẹ nàng mất, ông cũng không ở bên bà những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Nàng không giận cha vì ông vẫn luôn yêu thương nàng, chỉ buồn vì ông luôn muốn lựa chọn một cuộc sống đầy mạo hiểm. Ma Bảo lại một lần nữa đứng lên. Lần này ông tiến vào bên trong quầy, từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Khi trở lại bàn thì mở nó ra. Bên trong là một xấp người giấy, hệt như thứ người giấy treo bên ngoài cửa tiệm. Chỉ là từ hộp giấy này, Minh Khánh lờ mờ thấy ẩn hiện một tầng hắc khí mỏng manh. Hắn chớp mắt không ngừng, như để xác nhận mình đang không nhìn nhầm. Thì nghe tiếng của Ma Bảo: "Cậu nhìn không có sai đâu. Nó đúng là mấy con người giấy ta treo trước tiệm đó. Tuy nhiên người giấy trong hộp đã không còn thuần túy chỉ là giấy. Chúng là tà vật." Ma Bảo đẩy chiếc hộp đến chỗ Minh Khánh. "Tiểu Bắc thì hắn không cần thứ này. Cậu là trợ thủ của hắn, tuy nhiên lại không có chút thuật pháp nào cao siêu, cũng không có pháp khí hộ thần. Thứ này cho cậu." đem theo bên mình như một đồ vật hộ mệnh. Sẽ có lúc cậu cảm thấy nó có ích. Tiếc là ta không còn năng lực để trợ giúp Tiểu Bắc. Việc lần này chỉ có thể làm được có vậy thôi. Thành bại chỉ có thể trông vào số mệnh. Dạ, chỉ mong rằng lần này có thể trừ được lệ quỷ. Minh Khánh cảm thán nói ra. Đáp lại hắn là một nụ cười thiện cảm của Ma Bảo. Lão lại nói bằng cái giọng khàn khàn. Thành Thư à? Dạ. Thành Thư hồi hộp nhìn lão ma một cách tập trung, như để lắng nghe cẩn thận nhất từng lời lão sắp nói ra. Cũng không có gì, chỉ là chuyến này nếu cha con bình an vượt qua, nhất định phải bắt hắn ở nhà, từ bỏ mấy chuyện bắt quỷ như thế này đi. Cũng nên cùng chàng trai này kết thành hôn sự, sinh cho cha con một bầy cháu, cho hắn không còn thời gian rảnh rỗi mà đi mạo hiểm. Ta với hắn đều đã già rồi. Nói đoạn, mặt lão ma trầm xuống, giọng có hơi trung trung vì xúc động. Ông uống một chén trà để bình tĩnh trở lại. Kể cũng lạ, mãi về sau này bước sang tuổi trung niên, ta đã bỏ mấy chuyện nguy hiểm như thế, an nhàn mà sống. Tiểu Bắc hắn thì lại vẫn sòng sáo đến bây giờ. Vậy mà hắn lại có một tiểu nữ xinh đẹp biết an phận. Còn ta, ngược lại có một cô con gái tính cách nông nảy, cũng đam mê đạo thuật như ta lúc trẻ đó. Đến giờ cũng không biết phiêu bạc đến phương trời nào rồi. Ma Thu Nguyệt tỷ tỷ không có ở đây hay sao? Đi rồi. Chẳng biết tìm ai học thuật, hay là đang trấn tạ ở nơi nào. Cũng có thể là bị ma quỷ xé xác mất rồi, 2 năm không có trở về. Bá đừng nói vậy, tỷ nghe được sẽ buồn đó. Thôi không còn sớm nữa, mang đồ về cho Tiểu Bắc đi. Minh Khánh cùng với Thanh Thư đứng dậy chào từ biệt, dự định sẽ là lúc này bắt xe ngựa của phu xe trở lại thôn Hạc. Còn Thanh Thư đi tìm Đại Vương, có lẽ sẽ về thôn Hạc khi trời đã chiều. Lúc chuẩn bị bước ra khỏi tiệm, thì tiệm của Ma Bảo đột nhiên có khách. Đó là hai cô gái đi cùng với một người đàn ông trung niên bước vào. Minh Khánh một giây liền nhíu mày. Cả ba gương mặt đều đã gặp qua. Nhớ tên một người trong số đó, chính là nữ nhân trẻ trung mặc áo lam đang đi đầu tiên hướng về phía hắn, Trần Linh. Việc Trần Linh đột nhiên xuất hiện ở tiệm quan tài khiến cho Minh Khánh vô cùng bất ngờ. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, dường như cả Trần Linh cũng vậy. Cô gái có khuôn mặt so với ngày hôm qua thì có hơn một chút sức sống. Trần Linh mở lời trước. Quỳnh cũng ở đây hả? Trùng hợp thật, gặp muội ở đây. Trần Linh tựa như giải thích. Muội đến mua chút đồ về thờ cúng, xong sẽ trở về cùng với cha và mọi người tới nghĩa trang. Minh Khánh khẽ nhíu mắt, bởi vì hắn nhìn thấy thứ hắc khí trên người cô gái này vẫn chưa tán đi một chút nào. Đến một nơi như tiệm quan tài hoàn toàn không tốt cho tình trạng của nàng ta. Nhưng nhớ lại thì nhà nàng ta mới chết hai người, mua một vài đồ vật thờ cúng cũng không có gì lạ. Ta cũng chuẩn bị tới một phong lâm ngay bây giờ đây. Trần Linh thấy bên cạnh Minh Khánh là Thanh Thư, đã gặp hôm truy tìm xác của Trần Vân ở dưới hồ sâu. Tuy nhiên trước đó lại không hề quen bọn họ, nên nàng vốn cũng không rõ mối quan hệ của hai người, cũng không quá quan tâm tới. Mà vì bây giờ Minh Khánh lại là một nhân vật quan trọng với gia tộc nàng, nên có chút tò mò nói ra. Cả cô ấy cũng đi cùng sao? Không có, chỉ có một mình ta thôi. Chẳng biết thế nào mà Trần Linh lại ngay lập tức nói. Thế thì may quá, mua xong ít đồ ở đây á, muội cũng về liền. Xe ngựa của muội vẫn còn một chỗ, Quỳnh đi cùng chứ? Minh Khánh theo phản xạ ngước nhìn về phía Thanh Thư. Nàng mỉm cười. Muội cũng cần mua thêm chút đồ nữa, đằng nào ca ca cũng phải về đó mà, chỉ bằng đi chung với họ đi. lát nữa mua về đi chung với đại vương cũng được. Vậy ta đi chung với muội, phiền mọi người rồi. Thanh Thư đang giữ giúp Minh Khánh chiếc hộp người giấy, lúc này nàng đẩy sang tay hắn. Các ca cầm đi, muội đi trước tìm đại vương, cô nó lại đi chung với Trần Tiểu Thư, nhớ phải cẩn thận đó. Rồi nàng kẻ gật đầu với mọi người. Trần Linh làm động tác tương tự như đáp lễ. Đợi cho bóng Thanh Thư xa dần, Minh Khánh mới hỏi: Mọi người mua đồ gì? Để ta nói với Mai chủ tiệm cho. Quynh cũng quen biết chủ tiệm sao? Cũng tính là như vậy. Ta không thật sự quen, nhưng mà hậu bá cùng với Mai chủ tiệm là bạn hữu đó. Vậy tốt quá, phiền Quynh nói chủ tiệm một tiếng nha. Minh Khánh quay ngược vào trong tìm Ma Bảo. Ở phía sau lưng, người đàn ông khi nghe được Minh Khánh nói lão hồ quen chủ tiệm ở đây thì mí mắt máy động lên. Chưa kể, khi thấy Thanh Thư đưa chiếc hộp cho Minh Khánh thì ánh mắt dường như chỉ tập trung lên người Minh Khánh mà thôi. Rõ ràng là người thúc thúc của Trần Linh biết trong hộp có thứ gì. Tuy không biết rõ hình dáng nhưng cũng nhìn ra đó là tà vật. Lại nói chiếc hộp bảo quản có ấn ký của tiệm này, người đàn ông dường như đoán ra được điều gì đó. Ông ta nói với Trần Linh: Con vào mua đồ đi, thúc ở ngoài này đợi. Trần Linh cũng không nghĩ nhiều, nàng chỉ đáp lại ông ta bằng một tiếng dạ rồi bước theo Minh Khánh. Lúc mọi người đã vào tiệm thì ông ta ra bên ngoài ngồi trước bậc thang hiên nhà. Phía bên trong, lão ma thấy Minh Khánh quay lại cùng với hai thiếu nữ thì không có ngạc nhiên, bởi lão nhận ra khách hàng cũ của mình. Cũng như Minh Khánh, lão đặc biệt nhớ kỹ khuôn mặt của một trong hai người. Làn hắc khí kỳ lạ mà lão cũng hoài nghi về nguồn gốc của nó. Lão không đợi cho mọi người phải dài dòng, nói với hai thiếu nữ bằng chất giọng khàn khàn quen thuộc: Tiểu cô nương muốn mua gì, tiệm ta đều có thể đáp ứng. Thanh Thư lập tức lấy ra một mảnh giấy ghi đầy đủ những vật dụng cần thiết. Lão ma cầm tờ giấy rồi lây hoay chuẩn bị. Trong lúc này thì Minh Khánh hỏi thăm tình hình hiện tại của Trần Phủ. Trần Linh không giấu giếm gì: Đêm qua cha muội cùng với đa số mọi người đều ngủ rất là ít, cốt là để chuẩn bị cho việc kiểm tra mộ phần tổ tiên lần này. Mọi người một đêm này cũng không có ai phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn hết. Trần Linh nói xong lộ ra một nét buồn bã mệt mỏi. Hắn biết một thiếu nữ mới lớn phải trải qua việc mất đi hai người thân nhất cũng chẳng dễ dàng gì. Ta đây chuẩn bị một ít vật dụng cho hầu gia, lần này ta tin mọi việc sẽ thành mà. Muội yên tâm đi, ta tin hầu gia, ông ấy nhất định sẽ có cách cứu vãn chuyện của nhà muội. Trần Linh buông xuống một hơi thở phiền muộn, khẽ gật đầu với Minh Khánh: Chỉ mong là như vậy. Lão ma phía trong thu dọn những vật dụng ghi trong giấy xong xuôi thì gọi Minh Khánh. Hắn vào trong thì lão ma bỗng khép cửa phòng lại, dường như có chuyện riêng cần nhắc nhở. Tiểu nữ Âu Lam kìa, người có thấy điều gì lạ từ cô ta hay không? Ta thấy cô ta luôn lẫn vẫn một tầng hắc khí mờ ảo đó. Việc này lão hồ nói ra sao? Ông ấy cũng không biết tầng hắc khí đó là cái gì, chỉ cần dặn ta lặng lẽ quan sát thôi. Lão ma vẻ mặt ngưng trọng nói: Ta đã thấy tầng hắc khí này lẫn vẫn ngay từ lần đầu gặp mặt vào mấy hôm trước. Nó tựa như là thi khí, nhưng mà lại không có mùi hương của xác chết. Ta cũng không biết nó là thứ gì. Chúng ta đích thực là chưa từng gặp qua chuyện tương tự như thế này. Chuyện ở Trần gia vốn đã rắc rối rồi, nhưng mà xem chừng còn phức tạp hơn ta nghĩ đó. Minh Khánh im lặng không nói gì. Bởi những gì hắn nghĩ thì hắn thừa hiểu kinh nghiệm như hai ông lão kia cũng nghĩ tới rồi. Chỉ là vẻ mặt chờ mong xem lão ma có điều gì muốn nói nữa hay không. Quả nhiên sau vài giây ngập ngừng, lão bảo: Hắc khí này kỳ lạ lắm, yêu dị khó tả. Nhưng từ người tiểu nữ cũng không có cảm giác được sát khí, tử khí cũng như mức độ tồn tại của tầng hắc khí này. Nó vẫn y nguyên như ngày đầu mới gặp đó. Cho nên là ta có suy đoán, trong bốn loại quỷ yêu thi linh thì chúng ta đều có thể dùng mắt âm dương mà quan sát, hay dùng kinh nghiệm để cảm nhận. Tuy nhiên trên đời, những thứ thuộc về phần âm vẫn còn một loại nữa. Nó được gọi là tà vật, hệt như đoạn đao của lão hồ hay là bạn trong tay người. Tà vật có thể tự nhiên sinh ra, cũng có thể do con người ta tế luyện. Nguyên tắc là khi đồ vật hấp thu tà khí sẽ hình thành tà vật. Tà khí có thể là tử khí, âm khí, oán khí, quỷ khí hay là yêu khí. Tùy theo hấp thụ loại tà khí nào thì tà vật sẽ có những đặc tính khác nhau. Tà vật lại không thể quy chụp, phạm vi của nó rất rộng, nên ta nghi ngờ trên người tiểu nữ kia có tà vật đó. Tà vật sao? Phải. Tà vật là thứ mà người trừ tà như chúng ta sợ nhất khi đối mặt. Bởi vì đa chủng loại, nguồn gốc, có thứ thì không cách nào nhận biết được. Vì vậy trong cuộc đời người trừ tà, chết nhiều nhất không phải bởi ma quỷ, mà là bởi tà vật. Pháp sư có linh tính mạnh, gặp ác ma lệ quỷ hay đại yêu quá sức không thể tróc nã, thì vẫn có thể bỏ chạy để bảo toàn tính mạng. Tuy nhiên khi đối mặt với tà vật thì lại không thể chạy được, bởi vì người không biết cách nào để nhận biết. Đến khi người biết thì đã quá muộn rồi. Người thật sự cho rằng tiểu nữ Trần Linh kia mang theo tà vật sao? Trong thiên hạ này tà vật nhiều vô số kể, rất nhiều loại mà chúng ta chưa từng tiếp xúc. Một số đến từ những tà tu tế luyện bằng những phương pháp độc ác, một số từ những di tích chôn giấu từ xa xưa. Có nhiều thứ mà con người chúng ta chưa hiểu hết. Trường hợp của tiểu nữ kia đến bây giờ cũng chỉ có duy nhất cách lý giải này. Còn nếu là vì nguyên nhân khác thì cũng là loại kỳ dị mà ta chưa từng biết đến. Vậy có nên hỏi thẳng Trần Linh hay không? Không đâu. Tính về tuổi đời thì cô ta còn rất trẻ, không có khả năng là người tu thuật, biết sử dụng tà thuật đâu. Mà một người bình thường giữ tà vật bên người cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Nếu thực sự cô ta có tà vật, vậy khả năng lớn cũng là vô tình có được, sẽ không biết về tồn tại ấy bên mình. Người không nhận biết được, hỏi cô ta cũng không biết, thì hỏi để làm gì? Như Tiểu Bắc nói, chỉ có thể âm thầm quan sát thêm thôi. Dạ. Lão Ma chắp hai tay sau lưng, bộ dáng trầm tư như đang suy nghĩ. Vài giây sau thì nói: "Thì có thể nói cho người biết hết về tà vật thì cũng không phải một hai lời có thể nói. Đó là kinh nghiệm cả đời của ta. Thời gian thì cấp bách. Hiện tại ta chỉ có thể nói, người giấy ta đưa cho người cũng là tà vật. Nó là loại tà vật tiêu hao. Mỗi một người giấy chỉ có thể sử dụng một lần. Tuy nhiên lại là loại của linh trí bậc thấp. Nó có thể cảm nhận được một số tồn tại tà vật nguy hiểm. Người phải luôn giữ nó bên mình. Chỉ cần gặp tà vật nguy hiểm hơn năng lực của người giấy, nó sẽ phản ứng lại. Đến lúc đó người sẽ rõ. Còn nếu như không phải là loại có thể gây nguy hiểm với người, người có thể yên tâm mà không cần quá để ý." Minh Khánh con mắt tròn xoe khi nghe lão ma nói vậy. Hắn không ngờ người giấy còn có khả năng cảm nhận nữa. "Được rồi, căn dặn cũng đã dặn rồi. Phụ ta mang đống đồ này ra ngoài đi. Cũng sắp tới lúc lão hồ khai quang rồi đó." Minh Khánh chắp tay cúi đầu cảm tạ. Lão ma chỉ phải tay xua đi. Sau đó thì giúp lão ma mang số đồ vật mà Trần Linh cần ra ngoài. Khi lần cuối trở vào trong mang số đồ vật còn lại trở ra, Minh Khánh mở hộp, lấy con hình nhân giấy nhét vào trong người. Hắn cố tình đi lại gần Trần Linh một chút. Tuy nhiên khoảnh khắc đi ngang qua người nàng, hắn lại chẳng cảm nhận được gì. Kỳ lạ thật, người giấy không có phản ứng gì. Lẽ nào trên người cô ta không có sao? Người đàn ông trung niên cũng khuân vác giúp bọn họ một tay. Phía sau xe ngựa có một cái hòm gỗ để đồ. Cũng may là đồ vật xếp vừa đủ, nếu không thì khoang xe cũng không đủ rộng mà chứa tới 4 người. Người đàn ông đó tên là Trần Hùng, là thúc thúc của Trần Linh. Khi ba người lên xe ngựa, Trần Hùng cũng lên theo. Dĩ nhiên là hắn sẽ đi chung cùng họ một đoạn đường, nhưng sẽ không về tới thôn Đông, mà giữa đường sẽ xuống xe để đi theo một hướng khác. Cả một đoạn đường này, hầu như mọi người đều không nói chuyện với nhau, bởi ai nấy đều đắm chìm trong những suy nghĩ riêng. Như Trần Linh thì nét mặt buồn bã khi nghĩ về những việc ở nhà, những việc đã xảy ra với nàng trong thời gian ngắn. Mất mẹ, mất đi tiểu muội ruột thì khó khăn để chấp nhận lắm. Trần Hùng qua vài câu hỏi thăm xã giao lúc lên xe với Minh Khánh thì cũng ngồi miên man với những suy nghĩ của riêng mình. Tay nải đeo bên vai vẫn luôn giữ rất cẩn thận, thi thoảng đưa tay lên bút ve như để cảm nhận bên trong. Dường như trong tay nải có đồ vật quan trọng với hắn. Minh Khánh mãi mê nghĩ về những điều mà hắn mới tiếp thu được từ lão ma. Không ngừng nghĩ, cố nhớ, cố gắng nhồi nhét những kiến thức đó vào đầu càng nhiều càng tốt, vì nó sẽ có lợi cho con đường sau này hắn muốn đi. Nhưng suy nghĩ mãi cũng có lúc mệt mỏi. Hắn muốn nói chuyện một chút, nhưng nhìn mặt ai cũng sầu não. Ngay cả cô người hầu Bảo Nhi cũng hệt như chủ nhân của mình. Vì bên cạnh là cửa sổ, cho nên hắn đưa tay gạt rèm lên, muốn nhìn ngắm đoạn đường về này một chút. Khuỷu tay của hắn chống xuống thành cửa sổ, bàn tay đỡ lấy cầm khuôn mặt, nhìn ra một mảng hoang vu xung quanh. Dù sao nhìn cây cối chim chóc chuyển động còn hơn nhìn mấy khuôn mặt âm u kia. Được một đoạn thì bỗng nhiên mắt của Minh Khánh trợn to, như thể không tin vào mắt mình. Mắt không ngừng chớp, rồi dụi mắt, thì kết quả vẫn như vậy. Hắn bàng hoàng quay sang nhìn Trần Linh, rồi lại nhìn ra cửa sổ. Cứ như vậy rất nhanh 2-3 lần liền, khiến cho người trong xe để ý. Trần Linh định hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, nhưng còn chưa kịp nói thì Minh Khánh đã hét lên: "Dừng xe, dừng xe lại!" Người trong xe đều ngạc nhiên, còn chưa kịp định thần xem chuyện gì xảy ra. Xe cũng dừng lại. Minh Khánh đã nhòi người nhảy xuống xe rồi. Hắn nhảy xuống liền loạng choạng nhưng không ngã, mắt không ngừng đảo quanh, miệng lẩm bẩm: "Rõ ràng là vừa mới thấy kia mà." Trần Linh cũng xuống xe chạy về phía hắn: "Có chuyện gì vậy? Chuyện gì mà khiến huynh phải vội vàng vậy?" Lúc này Trần Hùng cũng đuổi tới. Minh Khánh buộc miệng nói ra: "Còn nhớ việc tối qua ta thấy muội xuất hiện ở nhà ta, nhưng mà cuối cùng lại không phải là muội hay không?" Trần Linh gật đầu: "Chuyện này dĩ nhiên là cô nhớ. Vừa rồi ta lại thấy muội, à không phải, là hình ảnh của muội đứng bên vệ đường nhìn chúng ta đó." Còn chưa kịp để mọi người phản ứng, Minh Khánh đột ngột hét lên: "Kìa, kìa, kìa!" Ngón tay Minh Khánh chỉ về hướng rừng cây trước mặt. Trần Linh phản xạ nhìn theo, nhưng đó chỉ là một khoảng không vô định. Rõ ràng là không tồn tại một ai đứng ở đó cả. Minh Khánh thì nhìn thấy đó là một người phụ nữ mặc áo khoác đỏ. Vị trí xa hẳn so với lúc nãy nên chẳng nhìn rõ được khuôn mặt, nhưng chắc chắn đó là một người có nét mặt hệt như Trần Linh. Ban ngày ban mặt xuất hiện thì chắc không phải là ma, giả thần giả quỷ gì chứ. Minh Khánh bỏ mặc luôn hai khuôn mặt đang ngơ ngác nhìn mình. "Mọi người đi trước đi, ta sẽ trở lại nhanh thôi." Hắn xoay người chạy về phía cái bóng đỏ. Thế nhưng người phụ nữ ấy không nhanh không chậm mà vẫn luôn giữ khoảng cách với hắn. Thấy sự lạ, Trần Linh rõ ràng mắt không thấy, nhưng Minh Khánh một mực đuổi theo thì cũng tò mò, cho nên nàng cũng chạy theo. Trước khi đi không quên dặn: "Thúc thúc à, người cho Bảo Nhi về trước đi, còn chú Quỳnh ấy sẽ về sau. Có lẽ cũng từ biệt thúc ở đây, thúc lên đường bình an." Trần Linh vội vàng đuổi theo Minh Khánh, mà không để ý rằng đôi mắt của Trần Hùng đã híp lại, nhìn về phía bìa rừng nơi đôi nam nữ biến mất. Vừa rồi hắn cũng không nhìn thấy ai giống như Minh Khánh nói, nhưng hắn biết một vài chuyện. Lúc này lấy từ trong tay nải ra một vật, là một tấm vải đỏ đang bao phủ lên một vật. Vật này vừa lấy ra, người giấy trong người Minh Khánh khẽ rung lên. Nhưng vì khoảng cách lúc này đã quá xa, nên rung động của người giấy quá nhỏ để cho Minh Khánh để ý được. Hắn chỉ chầm chầm đuổi theo cái bóng đỏ kia. Chạy tới khi chẳng còn thấy mặt trời ở trên cao, con đường phía trước đã tối tăm âm u một cách lạ kỳ. Hắn đã lạc sâu vào trong rừng, tán cây che kín hết ánh mặt trời. Mãi đến khi nghe thấy đằng sau là một tiếng hét thì mới chịu dừng lại. Quay đầu lại thì nhìn thấy một thân ảnh màu lam đang vẫy tay với mình. Khi Minh Khánh lại gần thì phát hiện ra Trần Linh. Cô gái kiên trì đuổi theo hắn mà bị vấp ngã ra đau đớn. Minh Khánh vội vàng đỡ nàng dậy. Trần Linh miếu máu nói: "Cô làm gì mà chạy như ma đuổi vậy?" "Cô theo ta làm gì? Đã bảo vệ trước rồi mà." "Mụi không biết, chỉ thấy Quỳnh chạy, chân mụi tự động muốn đuổi theo à." Cái lý lẽ này có đánh chết Minh Khánh cũng không tin, nhưng mà cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể đỡ nàng ta đứng dậy rồi chỉ tay về một phía. "Người đó có giả thần giả quỷ." Trần Linh một lần nữa ngước nhìn, nàng thật sự không có thấy ai hết. Tự nhiên rùng mình bám vào tay hắn: "Mụi có thấy ai đâu?" Minh Khánh kinh ngạc. Rõ ràng là một mực đuổi theo, đến bây giờ tưởng người mà không lẽ lại là ma. Cái bóng người kia vẫn giữ khoảng cách y nguyên nhìn hắn. Nhưng ma lại xuất hiện giữa ban ngày sao? Mà khoan đã, tại sao ma lại không thể xuất hiện vào ban ngày chứ? Minh Khánh thấy hơi chùng chân, lục từ trong túi áo lấy ra một cái lọ nhỏ. Thứ này là liễu diệp thủy mà lúc trước lão hồ đã cho. Hắn nhỏ vào mắt để mở âm nhãn trong vòng một canh giờ. Hắn đưa nó cho Trần Linh: "Bôi nhỏ cái này vào mắt đi, cho nhìn thử ta xem." Trần Linh nhận lấy, dùng dịch thể màu lục nhạt mà nhỏ lên, sau đó nhìn về hướng Minh Khánh chỉ: "Vẫn chưa có thấy gì." Nhưng còn chưa kịp nói hết lời thì mắt bỗng nhiên mờ đi một cách lạ thường. Phải chừng vài giây sau thì mới ổn định lại. Lúc này nhìn ra thì giật mình: Người phụ nữ đó là ai vậy?" Trần Linh không thấy mặt, chỉ nhìn ra một người phụ nữ toàn thân đỏ thẫm, lẩn khuất ở một phương hướng cách bọn họ khá xa. Dường như bất cứ khi nào cũng có thể hòa mình vào bóng tối của khu rừng. Lời nói của Trần Linh cũng như xác nhận cho Minh Khánh biết, bóng đỏ đó không phải là con người. Bởi Trần Linh chỉ thực sự thấy người phụ nữ sau khi có liễu diệp thủy. Cũng khẳng định rằng đêm qua hắn không hoa mắt, chính xác là đã thấy được người này. Không, đúng hơn là thấy được linh hồn này. Trần Linh run rẩy níu tay áo của hắn. Minh Khánh lúc này lại chần chừ, không biết rằng mình có nên tiếp tục đuổi theo một hồn ma nữa hay không. Hắn cẩn thận suy nghĩ. Người phụ nữ vẫn luôn giữ một khoảng cách không đổi với bọn hắn, dường như không phải định chạy trốn, cũng không có động thái hù dọa hay tấn công. Minh Khánh nhíu mắt, hắn đang nghĩ tới một khả năng. Đó là ả ta đang muốn dẫn hắn đi đâu đó. Hành động xuất hiện trước tầm mắt, dẫn hắn lạc vào rừng sâu như thế này, nhưng lại không công kích, không dọa nạt, thì rất có thể là như vậy. Tuy rằng không chắc chắn hoàn toàn, nhưng Minh Khánh cũng không sợ linh hồn này. Bởi bây giờ hắn đã có đồ vật hộ thân của lão ma. "Đó là thân ảnh ta từng gặp tối qua đó. Có khuôn mặt giống hệt như mụi." Trần Linh biết người kia là ma thì rùng mình. Minh Khánh dùng khuôn mặt đăm chiêu nhìn nàng, sau lại lạnh lùng nhìn về phía góc tối của khu rừng. "Đích thị của ta liên quan tới mụi. Không sai đâu. Giống hệt như khuôn đúc gì. Hắn là có ân tình gì ở đây nè." "Vậy quyết định sẽ như thế nào?" "Hồn ma kia cố dụ ta vào khu rừng này. Ta cũng không biết có ý định gì. Có thể sâu thẳm trong đó là cạm bẫy đang chờ sẵn. Nhưng mà nếu không dám theo thì không biết khi nào mới có cơ hội làm sáng tỏ chuyện này. Ta muốn đi theo cô ta xem thử." Trần Linh nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: Mua đi cùng huynh, Minh Khánh chỉ đợi có vậy, liền cùng Trần Linh hướng về phía góc tối của khu rừng. Bọn họ di chuyển, bóng người phụ nữ cũng di chuyển. Thời điểm này là ban ngày, nhưng ánh sáng cũng chẳng thể chiếu lọt qua những tán cây. Nơi này hẻo lánh, cỏ dại trong rừng cũng cao tới cả đầu gối. Bọn họ chỉ có thể dẫm đạp lên nó mà đi. Càng vào sâu trong khu rừng, Minh Khánh càng biết chắc bây giờ có quay lại cũng chẳng thể tìm được lối ra, đành chỉ có thể tiếp tục băng rừng về hướng người phụ nữ kia. Ban ngày, nhưng mảnh rừng này âm u. Cái lạnh chẳng biết từ đâu phủ xuống hai con người đang bước đi. Minh Khánh vai khẽ rung lên, còn Trần Linh thì không cần nói. Nàng tay trái níu áo hắn, tay phải co lại trước ngực, biểu cảm rất là lạnh. Minh Khánh dừng lại, người phụ nữ phía xa cũng ngừng bước mà tiếp tục nhìn chằm chằm về bọn hắn. Lúc đầu thì Minh Khánh còn hoảng hốt, nhưng được một lúc thì quen với sự xuất hiện của cô ta rồi. Hễ Minh Khánh không đi thì cô ta cũng sẽ đứng bất động. Hắn gỡ tấm áo bên ngoài của mình khoác lên vai Trần Linh. Cô gái im lặng không nói gì, xong xuôi lại tiếp tục đi theo người phụ nữ kia. Có thể dừng lại một chút được hay không? Sau một chặng đường dài tiếp theo, Trần Linh đuối sức kéo áo Minh Khánh. Hắn quay lại nhìn cô, lại nhìn về phía xa, cuối cùng cũng gật đầu. Tính ra cũng trôi qua hơn một canh giờ. Có lẽ mọi người ở thôn Hạc đã khởi hành tới nghĩa trang mà không có sự xuất hiện của hắn. Minh Khánh lựa chọn một gốc cây cổ thụ, dùng tay quơ một nắm cỏ dại rải xuống để làm chỗ ngồi nghỉ. Minh Khánh đưa hồ lô đựng nước của mình cho Trần Linh. Cô nàng đón lấy rồi tự tốn uống. Hắn lúc này cũng không quên cảnh giác nữ quỷ áo đỏ kia. Ả ta vẫn hệt như lúc đầu, nhìn chằm chằm về phía này và giữ nguyên khoảng cách. Có lẽ là muốn dẫn bọn họ đi đến một chỗ nào đó thật. Nhưng chỗ đó có an toàn hay không thì Minh Khánh không chắc. Hắn sờ vào hộp gỗ, lại nhìn ra mảnh rừng tối tăm, cây cối tùm rậm rạp. Hắn cố nhìn xa hơn nhưng cũng không thể được. Mọi thứ gần như bị bóng tối của thảm thực vật nuốt trọn rồi. Cánh rừng vắng lặng tĩnh mịch là như vậy. Tuy nhiên thi thoảng lại nghe có tiếng chim lạ đâu đó rú lên, khiến cho bọn hắn rợn cả người. Ma quỷ ngay trước mắt không sợ, lại đi sợ tiếng chim. Chỉ có thể giải thích rằng con người ta sợ những thứ mà họ không thấy được, không biết được. Giống như nơi mà bọn họ sắp đến, hoặc là tà vật trên người cô gái này. Minh Khánh lôi tiểu nhân giấy ra nhìn. Một mảnh giấy trắng cắt thành hình người, không hoa văn, không họa tiết. Hắn không hiểu được chỗ kỳ diệu của người giấy ở chỗ nào. Ngắm nghía mãi thì cũng qua được một đoạn thời gian. Minh Khánh cất hình nhân đi, quay qua tính nói chuyện với Trần Linh thì thấy nàng đang mân mê cây sáo ngọc. Nhìn cây sáo quen mắt, rất giống với cái mà hắn muốn mua trong tiệm khí cụ. Đến khi nhìn thấy vết nứt trên sáo thì đã đoán ra được chủ nhân là Trần Linh. Không ngờ lại trùng hợp đến như vậy. Đột nhiên hắn khẽ rùng mình, một giây sau thì trấn tĩnh lại nói với nàng. Trần Linh. Trần Linh dương đôi mắt xinh đẹp lên nhìn hắn. Minh Khánh khẽ nhếch mép, ánh mắt có phần tà dị, chậm chậm tiến lại gần người cô. Từ từ áp xuống mặt, đối diện trong một cự ly rất gần. Trần Linh sợ hãi. Quynh muốn làm gì? Mũi tin ta có được không? Ngồi im đi. Lúc này mặt hắn cùng với mặt nàng đã gần như muốn kề vào nhau. Trần Linh hét lên một tiếng, rồi vung tay che mặt như bản năng. Nhưng cũng chính lúc này, cô thấy có cái gì đó không đúng. Cánh tay cùng với phần vai có vẻ nặng nề hơn. Cũng chính khoảnh khắc mà Trần Linh la lớn một tiếng, thì Minh Khánh nhanh tay chộp lấy con rắn lục đang bò xuống trên người cô. Chỉ thấy hắn giật mạnh xuống phần đầu rắn, bóp chặt, nhưng con rắn không chết. Hắn lại túm lấy phần đuôi con rắn mà quay mấy vòng, rồi đập mạnh vào thân cây. Kết quả là đầu rắn nát bét, cái miệng của nó gãy xương, nhịu ra máu đỏ. Trần Linh sợ chết khiếp, nhưng cũng vì vậy mà nàng vừa hiểu ra, vừa rồi hắn cứu nàng chứ không có ý đồ xấu. Minh Khánh giờ đã thành ân nhân của nàng, lúc này mới buông xuống một hơi nhẹ nhõm. Minh Khánh vứt con rắn đi, từ giờ sẽ phải cảnh giác hơn mấy cái bụi cây. Trong rừng mà bị mấy con rắn này cắn thì chỉ có tới tiệm của lão ma mua quan tài thôi. Cảm ơn huynh. Mai là... Không có gì đâu, chúng ta tiếp tục thôi. Ánh mắt của hắn lúc này lại hướng về phía nữ quỷ áo đỏ. Vừa rồi lúc Minh Khánh xây con rắn, nàng còn đang cố nghĩ nên nói gì để cảm ơn. Kết quả bây giờ chỉ có thể đáp lại một tiếng. Vâng. Giờ ngọ, mộ Phong Lâm. Nửa canh giờ trước, Bảo Nhi về báo cáo lại sự tình. Minh Khánh cùng với Trần Linh đột nhiên chạy về một phía bìa rừng. Trần Hùng cũng theo xe ngựa không lâu thì cũng xuống xe, chỉ còn mình cô trở về. Lão Hồ không biết đã xảy ra chuyện gì, trong lòng lại có chút lo lắng. Trần Sinh cũng giống như vậy. Tuy nhiên bấy giờ không phải là lúc ưu tiên cho việc tìm kiếm. Hơn nữa ai cũng ngờ ngợ Minh Khánh là đệ tử của Lão Hồ, nghĩ rằng hắn cũng có chút tài phép, cho nên hai người họ chắc sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Với ý nghĩ này của mọi người, Lão Hồ cũng không phản bác. Bởi nếu nói ra, Minh Khánh chẳng biết tí huyền thuật nào ra hồn, thì lại làm cho người Trần gia lo lắng. Hắn đột nhiên muốn đi vào bìa rừng đó, hẳn là phải có lý do của mình. Lão Hồ đủ hiểu Minh Khánh là người biết suy nghĩ, nên việc hai người bọn họ cứ tạm thời gác lại. Buổi viếng thăm mộ phần tổ tiên của Trần gia lúc này, Minh Khánh và Đại Vương sẽ không có mặt. Hai kẻ mà Lão Hồ nghĩ rằng có ít hơn cả đám người Trần gia, cho nên Lão Hồ cũng không tràn ngập vẻ tự tin như vốn có. Bởi mọi người đã xuất hiện ở mộ Phong Lâm, mấy chục người tay cuốc tay xẻng, sẵn sàng theo chỉ đạo của Lão Hồ. Chính ngọ cũng tới. Ánh nắng mặt trời ban trưa sắp lên tới đỉnh, dương khí thịnh nhất là lúc này. Lão Hồ chỉ đạo mọi người. Mọi người à, trong cả ngàn ngôi mộ của Trần gia qua bao nhiêu đời, ưu tiên những ngôi mộ có dấu hiệu bị đào bới rồi báo lại cho ta. Có thể vết tích đào bới bị người ta ngụy trang giấu đi, việc này cần phải xem xét cho tỉ mỉ, nhưng mà cũng phải nhanh. Mộ phần của nhà các người bị thầy phong thủy đụng chạm rồi, hẳn là có dăng ra thủ đoạn để che mắt kèm theo. Bây giờ ta thi triển phép khai nhãn cho các người, tạm thời giúp mắt các người bỏ qua các loại tà pháp che mắt. Nhưng mà số lượng người quá đông, phép này chỉ có tác dụng trong một canh giờ. Một canh giờ nhất định phải tìm ra tất cả những ngôi mộ có vết tích bị đào bới cho ta. Rồi Lão Hồ tiến lại chiếc bàn mà Trần gia đã chuẩn bị sẵn. Đó là những vật dụng mà Trần Linh đã mua về trước đó. Lão thắp ra thiên địa ngũ hành hương, gồm 5 nén hương cầu thần ngũ hành trong trời đất. Lão không theo đạo giáo hay đạo Phật, vì vậy thứ lão mượn lực làm phép là tinh hoa của thiên địa. Lấy ra một nhánh lá liễu, dùng lá liễu ngâm trong nước. Lão vận lực điều tiết ngũ hành trong thân thể, hồn thể, để khống chế thần liễu tiết ra dịch thể. Thứ dịch thể nhìn qua tương đồng với liễu diệp thủy, nhưng không đủ lâu để tế luyện ra loại có thể nhìn thấy ma quỷ. Loại dịch thể này chỉ có thể giúp cho nhân nhãn phá tà, có nghĩa là đôi mắt bỏ qua được một số thuật che mắt để nhìn thấy sự vật dễ dàng hơn. Từng người tiến lên nhận dịch thể rồi vẫy lên mắt. Mỗi người đến, lão lại lấy ra một đồng tiền trần nhét vào tay bọn họ. Xong xuôi khi mọi người bắt đầu tìm, Lão Hồ ngồi xuống đất trong tư thế ngồi thiền. Lão là đang căng mình vận lực thúc ép lục giác đạt đến cảnh giới cao nhất, là để khi bọn họ tìm kiếm mộ phần bị động thì lão truy vết những hiểm họa tiềm ẩn có thể xảy đến bằng cách cảm nhận tà khí. Lão ngồi xuống đó, bên tai là một chiếc chuông nhỏ, gọi nó là chuông kinh hồn. Trần Sinh vẫn luôn đứng bên cạnh Lão Hồ. bên cạnh mang theo chiếc bình sứ chứa đựng cái đầu người đang phân hủy. Người ta phải vò ngải trét lên vỏ bình cùng với miệng nắp mới át đi được mùi hôi thối rợ người. Đầu người này rốt cuộc là của ai? Trong tâm trí của lão Hồ, lão cố lục lại ký ức những năm tháng tuổi trẻ cùng với huynh đệ Vân Du Tứ Vương. Một chiếc đầu người thì sẽ gắn với loại tà thuật gì? Người ta đầu tiên sẽ nghĩ đến là thiên linh cái. Thế nhưng thiên linh cái là loại tà đạo luyện tà vật bổn mệnh. Ngoài chuyện mượn sức linh cái để tăng trưởng tu vi, thì tác dụng chính là nuôi một con tà linh khủng bố để sai khiến âm binh. Loại này không phải. Loại thứ hai là thi cốt xá mệnh. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, lão lại thấy không đúng. Loại này cần một bộ xương cốt đầy đủ, tế luyện thành một bộ cốt độc. Ngừng dưới ánh trăng, phần xương nào ngưng tụ nhiều cốt độc nhất sẽ bị cắt bỏ, mài ra thành bột phấn đem cho người sống uống. Đây là loại phương pháp xoán mệnh. Độc cốt sẽ tán dần đi trước kỳ trăng tròn kế tiếp. Cốt tan thì thân thể người sống cũng biến đổi, hóa thành bộ dạng của thi cốt lúc còn sống, đạt đến trạng thái thân xác hoàn mỹ, để hồn thi cốt đoạt xác sống lại làm quỷ thi. Lão nghĩ thêm vài loại nữa, nhưng xét cho cùng nó không phù hợp trong trường hợp này. Việc này dù nghĩ nát óc, lão cũng chẳng thể nhớ ra mình đã từng đối mặt hay chưa. Tháng năm tuổi trẻ cũng đã có nhiều ký ức muốn phủ bụi. Chặt đầu người, đem nó đi bí mật cho con cháu Trần gia hương hỏa, cuối cùng là loại tà thuộc gì? Thời gian nửa canh giờ trôi qua, nắng cũng đã đạt tới đỉnh khi mà thời khắc này đã là chính ngọ. Đám người thân thích cùng với gia nô họ Trần cũng đã khoanh vùng được một số ngôi mộ. Phạm vi tìm kiếm cũng đã hơn một nửa khuôn viên mộ phần tổ tiên Trần gia. Vốn dĩ đầu người chưa phân hủy hết, có thể loại bỏ những ngôi mộ lâu đời, chỉ tìm kiếm những ngôi mộ mà người mất chỉ chừng 2 năm đổ lại. Nhưng trong đời, lão cũng từng gặp qua một số người chết có thi thể đặc biệt khó phân hủy. Dù là 5-10 năm, mức độ bị hư thối cũng không hề nhiều. Vì vậy lão không muốn bỏ qua. Đây không còn là một nước đi mà sai lầm có thể đi lại. Nếu như hôm nay lão không tìm được chủ nhân của đầu lâu, chỉ sợ là canh bạc với người thần bí muốn nguyền rủa gia tộc họ Trần, sợ rằng lão đã thua kẻ đó tới tận gốc rễ rồi. Nguyền rủa. Đôi mắt lão nghĩ tới đây thì chợt lộ lên nét sợ hãi. Cả người thoáng rùng mình, cái lạnh chạy dọc sống lưng khiến cho bản thân lão hơi thở không đều. Hình như hai từ này khiến cho lão hoảng sợ. Hình như lại nhớ ra được cái gì từ những năm tháng trước kia. Nguyền rủa. Năm tháng xưa kia lão đã từng nghe có một chủng loại tà thuật đáng sợ liên quan đến nguyền rủa. Đó không phải là ký ức của lão, mà là cha lão đã kể lại và căn dặn rằng: nếu một ngày ngươi gặp phải thuật nguyền rủa, nhất định phải tránh đi rắc rối. Nếu gặp một kẻ biết nguyền rủa, nhất định không được gây thù, nhất định phải tránh xa. Ta một đời tiếp xúc với những kẻ biết nguyền rủa, đó là một loại tà thuật độc ác, không xuất phát từ bất cứ danh môn chính phái hay tà môn ngoại đạo nào. Nó không phải được sáng tạo ra bởi con người. Một đời truy tìm, ta phát hiện ra có những thứ người biết nhưng không thể nói. Ngay cả khi ngươi được người đời xưng tụng là thần tiên sống cũng không ngoại lệ. Có những năm tháng phủ bụi cần được ngủ yên. Nếu một ngày bắt gặp nguyền rủa, ngươi không tiếc mạng sống, cũng hãy vì gia đình ngươi mà tránh xa. Lão Hồ từ gò má đã thấm đẫm mồ hôi. Cũng không biết từ khi nào Trần Sinh đã đem cho một tấm dù lớn dựng lên để che nắng cho lão. Lão hỏi Trần Sinh, được đáp lại rằng phạm vi tìm kiếm đã đi đến được 8 phần khuôn viên. Số mộ được đánh dấu cũng đã lên tới hơn 100. Ngước nhìn lên mặt trời, lão đứng dậy, miệng lẩm bẩm: có lẽ không phải là nguyện chỗ. Nếu không thì thật rắc rối lớn rồi. rắc rối gì? Trần Sinh nghe không rõ liền hỏi lại. Lão xua tay. Không có gì, cũng không còn sớm nữa. Chúng ta đi xem thử mấy ngôi mộ đi. Nói là làm, lão Lê cái thân già đứng dậy cùng với Trần Sinh đi xem xét mấy ngôi mộ được gia nhân đánh dấu. Trên mỗi ngôi mộ có dấu vết đào xới đều được cắm một lá cờ đánh số thứ tự. Ngay lúc này lão xuất hiện trước ngôi mộ có số thứ tự đầu tiên. Nó là một cái gò đất cao, xung quanh có dấu vết đào bới đã bị người ta bí mật ngụy trang lại. Lão lấy cuốc ra đào thử, mới gõ được vài nhát thì gặp ngay đất cứng, chứng tỏ phần đất tơi xốp này là giả. Ngôi mộ này gần đây không bị đào lên. Trần Sinh lo lắng hỏi thăm, kết quả chỉ nhận được cái lắc đầu của lão hộ. Lão tiến lại ngôi mộ thứ hai. Ngôi mộ cũng có dấu vết bị người đắp đất, đắp cỏ lên ngụy trang. Tuy nhiên đào không bao lâu thì phần đất tơi xốp cũng không còn, chỉ lộ ra phần đất cứng thô như đá bên dưới. Có thể nói rằng ngôi mộ này cũng không phải. Ánh nắng trên đỉnh đầu soi rọi xuống cái nóng thiêu đốt, người lão ướt đẫm mồ hôi. Lão đến giờ vẫn không hiểu tại sao có nhiều ngôi mộ có dấu vết bị đào bới tới như vậy. Vì cái gì mà phải xới tung nhiều ngôi mộ lên? Suy đi nghĩ lại, cũng chỉ có một khả năng là để che giấu. Lão định vớ cái xẻng tiến đến ngôi mộ thứ ba, thì đột nhiên hạ cái xẻng xuống. Mắt lão nhăn lại. Trần Sinh hỏi ngay. Ồ dạ, gặp phải chuyện gì sao? Kẻ muốn hại tộc các người, hắn mất công dựng lên nhiều dấu vết giả đào bới lên mộ gì vậy? Người nghĩ rằng kẻ đó có mục đích gì? Trần Sinh liếc qua hai ngôi mộ bị lão hồ xới tung một đoạn, rồi than thở. Có lẽ là để che mắt, ngăn chúng ta phát hiện ra. Lão hồ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. Nếu đã chuẩn bị loại thủ đoạn này, tức là cũng đã đề phòng người ta tới đây đào mộ. Nhưng để làm gì chứ? Khi mà người đã tới đây rồi, thì không sớm thì muộn cũng sẽ tìm ra. Nói cho cùng, chuẩn bị thủ đoạn này không phải là để che mắt đâu. Ý hộ gia là... Trần Sinh run rẩy. Lão hộ không nói gì, trực tiếp đi lại gần hai ngôi mộ đào dẫn, dùng tay bới đất mày mò, không ngừng quan sát hai phần mộ này. Quả nhiên một hồi lâu sau, ở mỗi ngôi mộ lôi lên được một chiếc đinh sắt dài 7 tấc. Có điều đinh này rất kỳ lạ, nó đồng loạt phát ra ánh sáng lam quỷ dị. Thứ ánh sáng ấy khi lão hồ nhìn vào thì thấy lòng mình dậy sóng, như ẩn hiện sát tâm. Lão thấy rất sợ, loại tà thuật này vẫn là trong đời lão chưa từng gặp qua. Thứ ánh sáng ấy dưới ánh mặt trời lại không hề tán đi một chút nào. Lão nghĩ tới một khả năng. Khả năng kẻ đó chuẩn bị thứ tà thuật này là cho chính lão. Nhưng lão không có chứng cứ, thời gian lại rất là gấp. Lão cầm xẻng đi đến ngôi mộ thứ ba, phun xẻng đào. Y như dự đoán, ngôi mộ này đào không bao lâu là tới phần đất cứng. Lão cũng không có mong một lần vừa rồi có thể trúng ngay ngôi mộ cần tìm. Cái mà lão muốn thấy là cây đinh sắt cùng loại với hai cái trước. Lão vạch lớp đất tơi xốp ra tìm, và rất nhanh đã tìm thấy cái thứ ba. Nhưng cũng chính lúc này đây, lão thấy sợ hãi hơn. Thứ ánh sáng phát ra từ cây đinh đã chuyển sang màu đỏ. Không phải chỉ có nó, mà bao gồm cả hai cây trước đó. Toàn bộ phát ra một màu đỏ nhàn nhạt quỷ dị. Ngay lúc này khi nhìn vào, ánh mắt của lão đỏ lên. Ý muốn giết quỷ bỗng nhiên rạo rực. Lão muốn thi pháp, muốn tấn công. Lão thấy ý niệm cuộc sống của mình như thiếu thốn thứ gì đó. Một thứ gì đó đã lâu lắm rồi lão không thấy. Phải rồi, máu. Lão muốn máu. Hơi thở của lão dồn dập, đôi mắt những tia máu ngày một nhiều hơn. Lão nuốt một ngụm khí vào cổ họng. Trần Sinh thấy lão hồ có biểu hiện khác thường thì tiến lại gần hỏi. Ồ dạ, có chuyện gì vậy? Những người không sao chứ? Lão Hồ dương đôi mắt đỏ máu nhìn Trần Sinh. Một ánh nhìn này làm cho ông ta lạnh thấu tim gan, hoảng sợ tới á khẩu. Một khắc này Lão Hồ nhìn Trần Sinh bằng ánh mắt của loài thú dữ nhìn con mồi. Lão khao khát được thấy là máu. Tay phải rất nhanh đưa về phía sau người, nơi mà lão dắt thanh đoản đao. Chỉ nghe gió vút một cái, một tiếng xoẹt phát ra, lưỡi đao thấm đẫm máu đỏ tươi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của Thanh Hoa Dị Truyện, tác giả Vô Thần. Hẹn gặp lại quý thính giả tập 6 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.